gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 432. Bản tính hi hi tả, góc truyện audio.com, y tá sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Mạc lão. Sau đó cười cười, cháu với ông nội cháu dung mạo rất giống nhau. Thật sao, hi hi cười nói, Mạc lão nghe được rất vui mừng, kết quả hi hi mở miệng nói một câu, nào có cháu dễ thương hơn ông nội à. Mạc lão, thổi phù một tiếng, y tá cũng không nhịn được bật cười. Hi hi mới đến đây không bao lâu, đã thành công bắt tất cả nữ y tá nơi này làm tù binh. Không có biện pháp, hi hi nên vì mẹ đòi phúc lợi. Bé dụ dỗ những y tá này làm họ thật cao hứng, bọn họ đương nhiên chăm sóc cha mẹ thật tốt, cho nên hi hi phát huy một chút sức quyến rũ, kết quả y tá nơi này không thích bé, không được. Nghe lời hi hi nói, y tá cười, cũng không có phủ nhận, tốt lắm, cháu cùng ông nói chuyện tiếp đi, cô đi làm việc. Dạ, hi hi cười ngọt ngào một tiếng, vì vậy y tá đi. Lúc này, Mạc lão nhìn hi hi, hừ lạnh một tiếng, da mặt của cháu cũng dày giống như cha cháu. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Mạc lão không ngừng kích động. Lúc này, hi hi nhìn Mạc lão, cháu dễ thương hơn. Hi hi nói, Mạc lão cũng lười cãi nhau với hi hi, vẫn còn tiếp tục đắm chìm trong từ ông nội vừa rồi, trong lòng vui mừng. Nhìn dáng vẻ Mạc lão, hi hi cũng không có nói gì, đang lúc ấy thì, điện thoại hi hi chợt vang lên. Hi hi lấy điện thoại di động ra, thời điểm thấy được số gọi đến, đôi mắt hi hi chợt nhíu chặt một chút, lập tức bấm nút nghe. Nói, lão đại, đã tìm được nhưng là tìm được ba người xăm giống nhau, không biết người nào. Lý Thuận nói, nghe thế, trong lòng hi hi cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thoáng qua một tia cơ trí, trước hết mời bọn họ uống cà phê, lập tức cho người đến đón tôi ở ngoài cổng bệnh viện. Hi hi nói, nghe thế, Lý Thuận lập tức hiểu ý, tôi biết rồi, tôi lập tức đi, 10 phút đến. Lý Thuận nói, tốt, vì vậy điện thoại liền cúp. Lúc này, Mạc lão nhìn hi hi, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, nhưng cháu có một chút việc phải đi ra ngoài, Mạc lão, nơi này giao cho ông. Hi hi nhìn Mạc lão nói gần từng chữ, cho dù cháu muốn đi ra ngoài, cũng nên nói với ông chuyện gì đã xảy ra. Mạc lão nhìn hi hi nói, dáng vẻ không nói, ông không cho cháu đi. Hi hi nhìn Mạc lão, cảm thấy không cần thiết gạt ông, cháu tìm được ba người có hình xăm giống nhau, cho nên, cháu muốn đi qua nhìn một chút. Ông đi cùng cháu, Mạc lão quyết định thật nhanh nói. Không được, hi hi cự tuyệt, ông phải ở lại chỗ này chăm sóc cha và mẹ, một mình cháu đảm nhiệm là được rồi. Nhưng rất nguy hiểm, Mạc lão nói, những người đó nếu dám xuống tay đối với Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên, như thế nào thương tiếc một đứa bé. Mạc lão tuyệt đối không cho phép một mình hi hi đi mạo hiểm. Ông yên tâm, cháu không có việc gì, có người giúp cháu. Hi hi nhìn Mạc lão nói. Không được, Mạc lão hết sức kiên định nói. Bây giờ không được cũng phải được, bọn họ lập tức sẽ tới đón cháu, cháu muốn đi xuống, nơi này làm phiền ông. Hi hi nhìn Mạc lão nhanh chóng nói. Lúc này, Mạc lão nhìn hi hi cau mày, hình như rất lo lắng hi hi xảy ra chuyện gì. Hi hi cũng nhìn Mạc lão, lập tức hiểu ông đang lo lắng cái gì. Lúc này, hi hi suy nghĩ một chút nhìn Mạc lão, ông yên tâm, tin tưởng cháu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Hi hi nhìn lão đảm bảo, Mạc lão hiểu tính tình hi hi, chuyện bé quyết định khó có thể thay đổi, cho nên, Mạc lão cũng sẽ không nói cái gì, chính cháu nói. Hi hi nặng nề gật đầu, cháu nói, được ông chờ, góc truyện audio.com, cháu, Mạc lão nói, nếu cháu xảy ra chuyện gì, ông sẽ chém chết cha cháu. Mạc lão nhìn hi hi nói. Nghe được lời Mạc lão nói, hi hi lập tức bật cười. Ông yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hi hi thua, Mạc lão lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, không yên tâm, cũng không cách nào ngăn cản dã tâm của đứa nhỏ này. Hi hi cười một tiếng, vậy thì tốt, cháu đi đây, nơi này giao cho ông. Mạc lão gật đầu một cái, vì vậy, hi hi cũng không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Này, vật nhỏ, cha cháu với mẹ cháu bên đó. Cháu rất nhanh trở về. Hi hi kêu một câu, rồi biến mất không thấy. Mạc lão đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng hi hi, một khắc này, tim của ông cũng treo lên. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ, lúc hi hi xuống đến dưới lầu, vừa đúng lúc Lý Thuận cũng vừa đến, dừng xe ở trước mặt bé. Hi hi nhìn, không nhịn được huýt sáo, Lý Thuận, không tệ, đổi xe, Lamborghini mới. Lúc này, Lý Thuận từ trên xe bước xuống, khi nhìn đến hi hi, khóe miệng cười lên, còn không phải là dựa vào lão đại. Lần trước hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, tạp ni cho rất nhiều tiền, anh trong nháy mắt liền đổi xe. Hi hi cười một tiếng, không tệ. Lúc này, Lý Thuận mở cửa xe cho hi hi, hi hi ngồi lên, cảm giác không tệ. Lý Thuận không có mở rộng cửa, trực tiếp nhảy vào, lão đại thích lấy đi. Không, hi hi một tiếng cự tuyệt. Chờ tôi lớn lên, tôi muốn tự thiết kế xe cho mình. Hi Hi nói, Lý Thuận nhìn Hi Hi, hơi ngẩn người một chút. Từ khi biết Hi Hi, anh cảm giác mỗi câu nói của Hi Hi, đều không phải là cười giỡn, mà phải lập tức thực hiện thành sự thật. Cho nên, Lý Thuận nhìn Hi Hi, run sợ chốc lát. Hi Hi cũng nhìn Lý Thuận, tôi đùa giỡn. Lý Thuận, Hi Hi ha ha cười vài tiếng. Vì vậy, Lý Thuận trực tiếp khởi động xe rời đi. Hi Hi ngồi trong xe, nhìn Lý Thuận tìm được ở nơi nào. Sòng bạc, vừa nghe cái này, Hi Hi nhếch miệng lên nhất mặt cười. Lúc này, Lý Thuận chợt nhớ tới cái gì, nhìn Hi Hi, đúng rồi, lão đại, có thể trong số họ có một người là người của Liên Doanh. Liên Doanh, Hi Hi cau mày, cái gì? Không phải là cái gì, mà là người ở thành phố này kết hợp với thế giới ngầm của thành phố khác. Nghe thế, Hi Hi nhíu mày, có bao nhiêu người, thế lực ảnh hưởng bao nhiêu? Lý Thuận lắc đầu một cái này không rõ lắm, nghe nói ở mỗi thành phố đều có người của họ. Người nào dẫn đầu, biết là ai không? Hi Hi hỏi, nghe được Lý Thuận nói những thứ này cũng không có nhiều khẩn trương. Một người tên Hỏa Diễm, tôi chỉ gặp qua một lần. Lý Thuận nói, Hi Hi gật đầu một cái, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh nói tôi muốn ném một quả bom nguyên tử, anh nói bọn họ có thể còn lại bao nhiêu người? Hi Hi nhìn Lý Thuận hỏi, nói đến cái này, Lý Thuận ngẩn người một chút, tôi đoán chừng thiếu tá Tỉnh Nham lập tức sẽ tới mời cậu uống cà phê. Nói đến cái này, Hi Hi cười một tiếng, được rồi, thiếu tá Tỉnh Nham hiện tại bận tìm đủ mọi cách điều tra tôi, nếu không tôi thật cũng muốn mời hắn cà phê. Hi Hi nói, lão đại, thời điểm muốn ném, nhớ lên tiếng, làm gì, dọn nhà, Lý Thuận chuyện đương nhiên mà nói, một bom nguyên tử, đoán chừng hơn nửa thành phố A cũng bị mất, không phải dọn nhà sao. Nghe thế, Hi Hi cười một tiếng, anh lái Lamborghini tới là được. Phải, vì vậy, hai người anh một câu, bé một câu, rất nhanh đã đến nơi Lý Thuận nói. Hi Hi vừa xuống xe cảm giác một trận gió thổi qua. Hi Hi nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn Lý Thuận tìm. gocchuyenaudio.com, được chỗ không tệ, tuyệt đối đủ an tĩnh. Lý Thuận nói, Hi Hi nhíu mày, người ở đâu? Lý Thuận chỉ chỗ cách đó không xa, vì vậy, Hi Hi đi theo Lý Thuận vào. Khoảng 4-5 người đang canh cửa. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Hi Hi cũng không cần Lý Thuận ra lệnh, tất cả mọi người cùng nhau hô một tiếng, lão đại. Hi Hi không nói gì, bé mặc áo khoác nhỏ màu đen, giày đen, thoạt nhìn 10 phần mạnh mẽ. Nhất là khuôn mặt lạnh lùng, càng giống phiên bản thu nhỏ của Mặc Thiếu Thiên, trên người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại phong cách làm cho người ta không khỏi bị kính phục. Lý Thuận đi sau lưng Hi Hi, hai người đi vào trong một cái phòng. Phòng này đã được một nhà xưởng bỏ hoang, nơi này rất lớn, người sống ở đây thưa thớt nhưng ở đây, bây giờ, đã bỏ hoang, cho nên chọn nơi này, vô cùng thích hợp. Lúc Hi Hi đi tới, bên trong có mười mấy người. Mà ba nam nhân đều bị bịt mắt che miệng cột vào trên ghế. Hi Hi nhìn, nhíu mày. Mà người trong phòng, sau khi thấy Hi Hi cũng cùng nhau hô một tiếng, lão đại. Hi Hi gật đầu một cái. Lúc này, trong phòng ba người bị che miệng dãy giụa trong nháy mắt cũng dừng lại. Bởi vì bọn họ biết thủ lĩnh bọn họ đến rồi. Vì vậy, ba người đều yên lặng muốn xem bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này, Lý Thuận ngồi ở chỗ đó nhìn ba người, hướng về phía Hi Hi mở miệng chính là ba người bọn họ. Tìm khắp thành phố A cũng chỉ có ba người này có hình xăm như vậy. Lý Thuận nói, Hi Hi gật một cái, hiệu suất không tệ. So với bé tưởng tượng, nhanh hơn nhiều rồi. Lý Thuận khóe miệng ngoắc ngoắc không có nói gì. Lúc này, Hi Hi đi tới, bọn họ đều mặc áo thun, nên tra xét hình xăm trên người, rất dễ dàng. Hi Hi đi tới, vòng quanh bọn họ, nhìn lần lượt một chút. Quả nhiên, cùng ngươi ở trong video không sai biệt lắm. Hơn nữa ba người đều rất bền chắc cường tráng, cùng trong video cũng không kém bao nhiêu. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần, khó có thể phân biệt rốt cuộc là ai làm. Thân phận tên, Hi Hi nói, hắn gọi Lục Hồ, một tên lưu manh tại sòng bạc dựa vào lường gạt mà sống, thỉnh thoảng bán một ít viên thuốc. Lý Thuận chỉ vào người đầu tiên nói, hắn gọi Gia Nam, đi làm ở xưởng sửa xe, dựa vào sửa chữa mà sống. Lý Thuận chỉ vào người thứ hai nói, thời điểm nói đến người thứ ba, Lý Thuận ngẩn người một chút, hắn gọi Ưng Nghiêm, là người của Liên Doanh. Lý Thuận nhìn người thứ ba nói. Nghe được đáp án của anh, Hi Hi nhíu mày, trước mắt xem ra, người thứ hai là sạch sẽ một chút. Nhưng là, Hi Hi chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định, có lúc có vẻ vô hại nhất, người vô tội thường chính là người cần tìm. Chỉ là bé nghĩ không thông, nếu một người trong đó muốn giết mẹ bé, như vậy bọn họ vì cái gì muốn giết mẹ? Những người này, bé đều không biết, chứ nói chi là mẹ. Tại sao đối với mẹ hạ thù? Hi Hi nghĩ, bé rất muốn hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía ba người kia, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi ba người mấy vấn đề, hy vọng các người thành thật trả lời, còn nữa, nếu như các người ai dám gạt tôi, như vậy tôi tuyệt đối sẽ không khách khí, còn có nơi này rất hoang vu, mặc kệ các người kêu thế nào, cũng sẽ không có người tới, cho nên các người tốt nhất an tĩnh một chút, thành thật trả lời vấn đề của tôi. Hi Hi nhìn bọn họ nói gần từng chữ, Hi Hi đã nói trước lời cảnh cáo, sau khi nói xong, Hi Hi nhìn người, gocchuyenaudio.com. Ở bên, mở miệng ra lệnh, đem đồ trong miệng bọn họ lấy ra. Hi Hi nói, vì vậy, có người gật đầu một cái, đi tới, đem đồ trong miệng bọn họ lấy ra. Người muốn làm cái gì? Các người rốt cuộc là ai? Mau buông ta ra, các người có biết ta là ai hay không? Dám bắt ta, có phải hay không chán sống? Các người biết ta là người của liên doanh, còn dám bắt ta, xem ra các người chán sống rồi. Mới vừa buông ra bọn họ, ba người cũng không kịp chờ đợi hô lên. Hơn nữa người thứ ba la lợi hại nhất, Hi Hi đứng ở nơi đó, không nói gì, mặc cho bọn họ kêu. Lúc này, Lý Thuận ra lệnh cho người mang một cái ghế tới đây, Hi Hi cũng không có khách khí ngồi xuống. Chờ bọn họ kêu đủ, bé có nhiều thời gian theo chân bọn họ, quả nhiên, thời gian 10 phút không sai biệt lắm, ba người kêu cũng hơi mệt. Nói chuyện tại sao không nói lời nào, một người trong đó kêu, nghe lời của hắn, Hi Hi nhếch miệng lên nhất mặt cười lạnh kêu nữa đi thế nào không kêu. Chờ các người kêu đủ rồi, chúng ta sẽ nói tiếp. Hi Hi mở miệng, những người đó nghe, mày nhíu lại. Có lời gì, người cứ hỏi đi. Người gọi ra nam nói. Các người xác định sao? Không kêu sao? Hi Hi hỏi, giọng điệu không nặng không nhẹ, làm cho người nghe không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Lý Thuận đứng ở một bên, nghe Hi Hi nói, anh thấy hết sức may mắn, anh cùng Hi Hi là bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Chỉ là nghe tiếng Hi Hi, thái độ nói chuyện của bé, cũng hết sức dọa người. Bé hiện tại giống ác ma, lớn lên, có thể sẽ trở thành thủ lĩnh thống nhất hắc đạo. Tất cả đều có khả năng, hiện tại Hi Hi cũng như vậy nghịch thiên, thật sợ là không có chuyện không thể nào. Đúng vậy, tôi cái gì cũng không biết, không, chỉ cần tôi biết cái gì, anh hỏi tôi đều nói cho anh biết. Lục Hổ cũng nói, dáng vẻ nhát gan, sợ sệt. Hi Hi ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn họ cùng một dạng, nhếch miệng lên nhất mặt cười lạnh. Nếu như tất cả các người câm miệng, tôi bắt đầu hỏi. Hi Hi nói, bộ dáng kia, không nhanh không chậm, nhưng càng như vậy, càng để cho trong lòng bọn họ hoang mang. Vì vậy ba người, lập tức ngậm miệng, cách chương.